hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 13 giờ 13, tông sư cũng chỉ là cái lông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám người nổ tung phát ra tiếng ồn ào, ý cười của Tiên Tiểu Cửu càng thêm nồng đậm, hoàn toàn không để ý tiếng chửi rủa và sỉ nhục. Xem ra khách quý đều rất bất ngờ. Như vậy ta nói chút sáng tạo, ngàn lượng tiền âm phủ này cũng không thể tùy ý vứt đi nha. Các ngươi đã bái huyết tài thần, huyết tài thần đã ghi nhớ khí tức của các ngươi. Nếu không tiêu xài thích đáng, tiền âm phủ các ngươi đều bị huyết tài thần đoạt hồn đòi mạng. Trịnh trọng nhắc nhở một chút, đắc tội với huyết tài thần không chết sẽ không thôi. Phải mời tông sư mới có thể chặt đứt sự lôi kéo đó của mọi người. Cần hao phí một giọt máu của đại tông sư, hoặc là 10 năm nguyên khí. Nếu các ngươi có phương pháp lát nữa có thể đi thử. M thanh hỗn loạn đột nhiên dừng lại. Người người phẫn hận nhìn Tiền Tiểu Cửu trên không. Tiền Tiểu Cửu giờ phút này bị hàng ngàn người chỉ trỏ, hàng vạn người phỉ nhổ, lập tức trở thành kẻ thù của chúng sinh. Đậu Trường Sinh ngửa đầu nhìn Tiền Tiểu Cửu trên không, nhìn nụ cười sán lạn nhưng thật ra có một ít lo lắng. Lông mày cau chặt, hiếp yếu sợ mạnh đúng không? Bây giờ một số người này có bối cảnh nhưng không ai cứng rắn. Không có chuyện thấy tông sư dễ dàng nên muốn để tông sư phải trả giá lớn. Thực sự có nền tảng, khả năng, có bản lĩnh, tất cả đều rời đi cách đây không lâu. Nếu nhóm người đó không đi, dám làm như vậy sợ là chỉ vài ba vị tông sư lao ra cũng đẻ để dạy hắn cách làm người như thế nào rồi. Tiền âm phủ sao? Đúng như tên gọi của nó, chính là tiền tiêu cho người chết. Ta sẽ sắm vai người chết, sau đó bắt đầu đòi mạng các vị. Mà các vị có thể cầm tiền âm phủ mua mạng. Vị thứ nhất cần 1.000 lượng, vị thứ hai phải là 2.000 lượng. Về sau mỗi một lần tăng lên đều phải 1.000 lượng. Ta quá nhân từ, vị đầu tiên chỉ cần giao tiền âm phủ trong tay cho ta là có thể tiêu ra ngoài. Không chỉ có thể sống sót trong tay ta, cho dù là huyết tài thần nguyền rủa cũng có thể thoát được. Tiền Tiểu Cửu tự mình cảm động, nước mắt theo gò má không ngừng nhỏ xuống, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Xác nhận, đây là bệnh tâm thần. Không chỉ tinh thần không bình thường, con người cũng không bình thường. Hai gò má chảy nước mắt, máu thịt như tan chảy, lộ ra màu trắng sáp. Khuôn mặt hoàn hảo đã lở loét trăm bề, nhìn qua tương đối dữ tợn khủng bố. Cuối cùng đối phương lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mũi và miệng còn có mắt, đều đã lau sạch. Đây là một người không có khuôn mặt, người thứ bảy trên nhân bảng. Thiên biến vạn hóa, Diệp Vô Diễn, đệ nhất sát thủ Kim Phong Dạ Vũ Lâu, đệ tử thân truyền Vô Tướng Vương, võ đạo đệ tứ phẩm. 10 vị trí đầu của nhân bảng đều là tông sư tất nhập tam phẩm. Đại nhân vật tương lai uy chấn thiên hạ, Đậu Trường Sinh nhớ rõ ràng. Nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh vô cùng hối hận. Hắn biết nhiều như vậy làm gì? Màu trắng sáp giống như ngọn nến. Diệp Vô Diện ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng dùng ngón tay phác họa. Trong nháy mắt một nam tử anh vũ mặt như đao gọt, mày kiếm tinh mục xuất hiện. Một đôi mắt thâm thúy như sao, sâu kín nhìn chăm chú vào mọi người. Trò chơi bắt đầu, ai là người may mắn đầu tiên? Chu Tước Phường, bộ khoái phòng, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở một góc, cúi đầu không nói một lời, lắng nghe tiếng bước chân lặp đi lặp lại của Trịnh Thế Minh. Bầu không khí trong phòng tương đối áp lực, tràn ngập một hơi thở tuyệt vọng, không ít người nhìn có vẻ khiếp sợ. Nhưng vẫn còn mang hy vọng cuối cùng. Chờ đợi, ọp ẹp một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Tổng bộ đầu sải bước đi vào. Mọi ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía tổng bộ đầu. Hy vọng thu được tin tức tốt từ trong miệng tổng bộ đầu, nhưng điều đầu tiên nhìn thấy chính là sắc mặt xanh mét của tổng bộ đầu. Trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Trịnh Thế Minh nóng lòng mở miệng hỏi. Phía trên nói như thế nào? Tài thần các có phải chịu trách nhiệm hay không? Tổng bộ đầu ngồi xuống bưng trà lên uống một ngụm. Không vui mở miệng nói. Tài thần các sao có thể chịu trách nhiệm? May mắn Diêu Thiểu Ti là một vị đại tông sư. Bình thường không bế quan. Trùng hợp hôm qua liền bế quan. Tất cả mọi thứ của tài thần các đều do Tiền tiểu cửu phụ trách. Mà hôm qua Tiền tiểu cửu ra ngoài làm việc. Sáng nay mới trở về. Trở về là hàng giả. Thật sự đến nay tung tích vẫn chưa rõ. Tài thần các đã báo án rồi. Bọn họ cũng là người bị hại. Ngón tay tổng bộ đầu theo bản năng dùng sức. Chén trà tạo thành vết nứt. Giống như vết nứt trên mạng nhện. Nước trà bắt đầu chậm rãi chảy ra. Cuối cùng hất chén trà ra. Trực tiếp ném ra ngoài cửa. Giờ khắc này trong lòng tổng bộ đầu tức giận vô cùng. Liên quan đến đứa con ruột duy nhất của mình. Ngay cả lời nói âm dương quái khí như vậy cũng nói ra ở trong cảnh thường không thích hợp như thế. Không cần trông cây vào tài thần các. Cho dù bồi thường cũng là chuyện sau này. Lúc này nhất định không được nhúng tay vào sự việc lần này. Phía trên thì sao? Sự việc lúc này liên quan đến không ít người. Đều là người của triều đình. Diệp Vô Diện khiêu chiến tôn nghiêm của triều đình. Lục Phiến Môn, Đông Xưởng, Kim Linh Vệ. Có nên liên hợp phá án hay không? Cùng nhau bắt Diệp Vô Diện. Trịnh Thế Minh lại hỏi lần nữa. Tổng bộ đầu khẽ lắc đầu nói. Tài thần các báo án với Lục Phiến Môn đã được phía trên tiếp nhận. Đông Xưởng và Kim Linh Vệ sẽ không quản nữa. Cấp trên phân Trương Thiếu Quyền. Một trong 10 đại danh bổ phụ trách vụ án này. Vậy chúng ta thì sao? Tổng bộ đầu im lặng. Không nói bất kỳ lời nào. Nhưng Đậu Trường Sinh đã hiểu. Không cứu, chờ chết đi. Cho dù trong lòng đã sớm biết, nhưng cuối cùng vẫn chờ đợi. Hy vọng Lục Phiến Môn có thể che gió che mưa cho mình. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Những điều rất tàn nhẫn là ở đây. Ngươi có giá trị gì? Có thể làm cho một vị tông sư hao phí tâm huyết, đại thương nguyên khí, đi bảo vệ tính mạng của ngươi. Nếu là một người, hai người, không chừng còn có thể thiết lập một cái mang tính điển hình. Tăng cường liên kết sức mạnh của Lục Phiến Môn. Nhưng lúc này đây không nói đến những người khác. Chỉ liên quan đến Lục Phiến Môn cũng không dưới 20-30 người. Cách Trương.